Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 62, một chứng cứ chứng minh sự trong sạch một. Góc truyện audio.com. Chấm, Điền Mỹ Hòa lại một lần nữa hành động, lấy ra mắt kính, lộ vẻ tiều tụy, làm bộ như lau nước mắt nói: "Các vị, chắc các vị cũng đã đoán được, vì sao tôi lại bỏ tiền ra mua ca khúc này? Là vì người bán ca khúc này cho tôi, chính là em gái tôi. Làm sao tôi có thể nghĩ đến em gái tôi lại lừa tôi như thế? Các vị đều không biết, tôi vẫn cực kỳ nuông chiều em gái này. Mặc kệ cô ấy muốn làm gì, tôi đều ủng hộ. Mấy hôm trước, cô ấy nói với tôi, cô ấy thiếu tiền, trong tay có một ca khúc muốn bán cho tôi. Tôi cũng là vì tình cảm chị em, cũng muốn trợ cấp cho cuộc sống của cô ấy, cho nên mềm lòng đồng ý, nhưng là tôi tuyệt đối không thể ngờ được. Vậy mà cô ấy còn làm ra chuyện sao chép đạo văn đáng xấu hổ. Cô ấy còn bắt tôi bày ra chứng cứ trả thù lao. Buồn cười, trong lúc chị em giúp đỡ nhau, làm sao mà lưu lại chứng cứ? Có nhà nào anh chị em cho tiền tiêu vặt, còn để lại chứng cứ? Âm thanh của Điền Mỹ Hòa trở nên sắc nhọn, ngón tay chỉ vào tô ảnh cách đó không xa, lòng đầy căm phẫn nói: "Tô ảnh, hôm nay nói gì đi nữa chị đều phải phê bình em. Ứng xử không thể vô sỉ như thế được. Chị ở nhà nói em hai câu, em lại còn chống đối chị. Hôm nay cho dù em hận chị, cho dù em vĩnh viễn không tha thứ cho chị, chị cũng phải vạch trần bộ mặt giả dối của em trước mặt mọi người. Chị không thể trơ mắt nhìn em tiếp tục sa đọa. Tô ảnh, em thừa nhận đi." Tô ảnh nghe xong Điền Mỹ Hòa nói chuyện quan hệ chị em, cả người đều run rẩy. Điền Mỹ Hòa, chiêu này của cô, đúng là dùng thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần đổ oan cho tôi, mỗi lần để tôi chịu tiếng xấu thay cô, liền lấy ra dáng vẻ chị em buộc tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Làm sao tôi lại có người chị vô sỉ như cô được? Tô ảnh ngẩng đầu, thấy ánh mắt đầy cổ vũ của Phó Thịnh. Đúng, cô không thể làm mất mặt anh được. Nếu hôm nay không thể đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục sự trong sạch, cô không chỉ vứt bỏ bản thân mà còn làm mất mặt nhà họ Phó. Hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cô lại thẳng lưng một lần nữa, giơ tay lên, ngón tay chỉ về phía Điền Mỹ Hòa. Điền Mỹ Hòa, mỗi lần cô làm sai chuyện gì, đều để tôi phải chịu tiếng xấu thay cho cô. Mỗi lần đều dùng tiết mục chị em tình thâm này để nói. Lại nói, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Cho dù là chị em ruột thịt, cũng không cần mặt dày như cô đi. Cô không lấy ra chứng cứ đúng không? Tôi có thể lấy ra. Sắc mặt Điền Mỹ Hòa thay đổi, kêu lên, cô có thể lấy ra chứng cứ gì? Đừng náo loạn, khẩn trương nhận sai với các phóng viên. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Trong mắt Tô ảnh chứa nước mắt, xoay người nhìn mọi người đang có vẻ mặt bất định, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tôi biết, hiện giờ tôi có nói gì cũng vô dụng, bởi vì mặc kệ tôi giải thích thế nào, cũng cản không nổi tốc độ hắt nước bẩn của Điền Mỹ Hòa. Tuy tôi không thể chứng minh có thật là Điền Mỹ Hòa đã đưa tiền cho tôi hay không, nhưng tôi có thể chứng minh, bài hát này không phải Điền Mỹ Hòa hát." Điền Mỹ Hòa nghe thấy Tô ảnh nói vậy, lại kêu lên, cô nói bậy bạ gì đó. Không phải tôi hát, chẳng lẽ là cô hát? Không sai, Tô ảnh lớn tiếng trả lời. Bài hát này là do tôi hát. Nếu mọi người không tin, hiện giờ tôi liền hát cho các người nghe. Các người thử nhận định một chút, âm gốc nguyên bản của bài hát này có phải là của tôi hay không? Điền Mỹ Hòa thật sự luống cuống. Tô ảnh đang muốn làm gì? Cô ta không thể hát trước mặt mọi người được cách chương.